đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 945, người sư phụ là người nào? Ba Cang, đối với tu hành Kim Liên Vĩnh Ninh công chúa mà nói. Thiên giới lượn quanh không thể nghi ngờ là đỉnh phong nhận biết. Chiêu Nguyệt sở dĩ bình tĩnh như vậy, nhờ vào nàng cùng Tư Vô Nhai nhiều lần liên lạc, thu hoạch không ít tin tức của ngoại giới, có đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Mặc dù như thế, hắc sắc thiên giới lượn quanh xuất hiện lúc, Chiêu Nguyệt nội tâm cũng là cảm thấy kinh ngạc, tư duy nhanh chóng vận chuyển, tiếp xuống đến làm như thế nào ứng đối. Vu Triều rất hài lòng Vĩnh Ninh biểu hiện, nhưng mà đối Chiêu Nguyệt bình tĩnh có chút ngoài ý muốn. Nói, ngươi, không sợ. Chiêu Nguyệt hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra sợ hãi ý tứ, mà là đến điện bên trong, nhìn về phía Vu Triều, nói ra, ngươi nhóm không phải đến giết người, ta tại sao phải sợ? Có ý tứ, Vu Triều gật đầu, ta liền thích cùng người thông minh giao thiệp. Nói xong, hắn phất cánh tay, một cái ghế từ cạnh một bên bay tới, rơi tại Chiêu Nguyệt thân trước. Chiêu Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nói ra, ta muốn biết Thái Hậu thế nào. Nàng không có việc gì, liền là lớn tuổi điểm, giết người với ta mà nói quá dễ dàng. Vu Triều vẻ mặt tươi cười, ngươi tu vi chỉ có nguyên thần lục diệp, theo lý thuyết, giống như ngươi tu hành người, như không cường đại cánh tay, rất khó trưởng khống hoàng thất. Sau lưng của ngươi, là người nào? Chiêu Nguyệt nghi ngờ nói, ngươi nhóm đã đến, không có điều tra một lần. Hiện tại chính là, Vu Triều ôn hòa nói, cho ta chỗ dựa, tự nhiên là gia sư. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt thản nhiên nói. Vu Triều mở ra bàn tay, có chút hăng hái nắm chặt, vươn ra, lại nắm chặt, lại đưa ra, ngươi sư phụ có thể vì ngươi chỗ dựa. Chắc là cái nhân vật, ta người này thích trực tiếp, nếu là có thể cùng nơi này người mạnh nhất đối thoại. Rất nhiều chuyện phiền toái đều hội giải quyết dễ dàng. Vu Triều nói ra, hắn ở nơi nào? Đề cập sư phụ, Chiêu Nguyệt lạnh nhạt nói. Lão nhân gia ông ta thích thanh tĩnh, chỉ sợ sẽ không gặp ngươi. Vu Triều liền giật mình, còn có ta gặp không đến người. Hắn nâng tay phải lên cánh tay, chỉ về cả tòa Trường Thanh Cung, liền đương kim Thái Hậu. Đều là nói gặp liền gặp sự tình. Ta nói câu ngươi khả năng không yêu thích. Chiêu Nguyệt nói ra, nói thoải mái, ngươi rất thú vị, so ta trước đây xử lý người thú vị nhiều. Vu Triều mỉm cười nói, ngươi chỉ sợ còn không có cùng gia sư gặp mặt tư cách. Két, thân sau hai tên hắc ngô vệ động hạ trường kích, cái này là đối hắc ngô vệ đại bất kính cùng vũ nhục. Vu Triều lại đưa tay ngăn lại, một chút cũng không tức giận mà nói, thế nào dùng thấy được, gia sư vừa vặn rất chán ghét ngươi nhóm. Chiêu Nguyệt nói ra, Vu Triều càng cảm thấy hứng thú, nói ra, chính là Kim Liên tu hành người, cũng dám ở hắc ngô vệ trước mặt càn rỡ. Gia sư giết qua rất nhiều hắc ngô vệ. Chiêu Nguyệt nói lời kinh người. Vu Triều đình chỉ nắm quyền động tác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chiêu Nguyệt. Trường Thanh Cung bên trong yên lặng đến dọa người. Hai tên bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật hắc ngô vệ, càng làm cho cả tòa cung điện có vẻ hơi kiềm nén. Ngươi sư phụ là người nào? Vu Triều âm thanh cũng biến đến có chút âm trầm. Ngươi giết ta không có tác dụng gì. Ta bất quá là cái tiểu lục diệp tu hành người. Đại viêm tùy thời có thể chiếu ra nhiều cái người thay thế. Chiêu Nguyệt nói ra, lời nói này rất có đạo lý. Một cái tiểu lục diệp có thể làm sự tình gì? Vu Triều cần chính là có quyền thế người có tu vi. Đem hắn khống chế, có thể nhanh nhất hoàn thành hắc tháp cho nhiệm vụ. Ta là tại, ngươi sư phụ là người nào? Vu Triều lại lần nữa hỏi. Nói ngươi cũng không biết, ngươi bất quá là cái hắc ngô vệ. Chiêu Nguyệt nói ra, Vu Triều đứng lên, chắp tay đi xuống bậc thang, lặng lẽ đảo qua phía trước. Nói ra, nha đầu, ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi còn non lắm. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt nói ra, thật thật giả giả, chính ngươi ra ngoài nghe ngóng chính là, hoặc là chờ mấy ngày, ta sư phụ tự nhiên sẽ tới. Vu Triều phía sau có hắc tháp chỗ dựa há lại sẽ sợ hãi Kim Liên người. Thế là cười nói, như ngươi mong muốn, Tiểu Trương, ra ngoài hỏi thăm một chút, phía trước cần quan tâm thế lực, còn có nha đầu này sư phụ. Vâng, kia tên gọi Tiểu Trương hắc ngô vệ thân hình hư lắc, biến mất không thấy gì nữa. Buổi chiều, Đại Viêm Thần Đô dịch trạm bên trong, huynh đệ, cái này ngày nắng to, ngươi mặc nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, một tên mang kiếm tu hành người cười ha hả chào hỏi. Ngươi quản nhân ra, tu hành người có thể sợ nóng. Kia thân mang khôi giáp, mang lấy mặt nạ nam tử, trực tiếp tại dịch trạm bên trong ngồi xuống, thấp giọng nói, người bên ngoài, để các vị chê cười. Không sao, dịch trạm chính là cho lui tới bằng hữu nghỉ chân nói chuyện phiếm. Có cái gì chuyện hay việc lạ, đều có thể chia sẻ. Tới, uống chén rượu, một danh kiếm khách rất khách khí ngồi tại đối diện. Huynh đệ, cái này hoàng thành trưởng khống giả là người nào? Khôi giáp nam tử hỏi. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là Đại Viêm hoàng thất. Một đời nữ đế, Chiêu Nguyệt, chỉ bất quá nàng giống như không nguyện ý đăng cơ. Kiếm khách cười ha hả nói. Nghe nói cái này vị nữ đế chỉ có lục diệp tu vi. Nàng thực lực, chỉ sợ chống không nổi a. Kiếm khách kia để ly xuống, cười ha ha một tiếng. Huynh đệ thật ở nơi khác đến, người nào nói cho nàng chỉ có lục diệp rồi. Nàng khả năng đã sớm thập diệp. Khôi giáp nam tử chú ý tới đối phương dùng từ khả năng. Dù sao cũng là thần đô bên trong người, không có khả năng hiểu toàn bộ tình huống thật. Liền dựa vào nàng một cái người cũng không đủ a. Khôi giáp nam tử tiếp tục hỏi. Người nào nói cho ngươi nàng chỉ có một người rồi. Sau lưng nàng một đống người. Mỗi người là cường giả, đặc biệt là sư phụ nàng, đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch, cái gì thập diệp đều là một bàn tay chụp chết. Kiếm khách cười nói bổ sung, thực không dám giấu giếm, sư phụ nàng, là ta thần tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khôi giáp nam tử nói ra, sư phụ nàng hiện tại ở chỗ nào? Không biết rõ, nghe nói là ra ngoài du lịch, đến bây giờ không có trở về. Còn có, đồng môn của nàng mỗi người hung mãnh, ngàn vạn đừng trêu chọc, bằng không thế nào chết cũng không biết. Người kia nói, mạnh bao nhiêu? Kiếm khách kia tả hữu nhìn xuống nói. Nói thật, không có người biết, ta có thời điểm cảm giác, sư phụ nàng là khách đến từ thiên ngoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khôi giáp nam tử con mắt bên trong tràn ngập không tin. Cảnh giới cái gì, một chút cũng không biết rõ. Cái này ai biết, dù sao ít nhất là thiên giới. Khôi giáp nam tử nắm lên trường kích, quay người rời đi. Huynh đệ, rượu không uống liền đi a. Vấn đề là, mang lấy mặt nạ cũng không cách nào uống a. Khôi giáp nam tử rời đi dịch trạm, hướng hoàng thành đi tới. Đối xử mọi người ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Kiếm khách nhìn chung quanh một chút, thổi một tiếng huýt sáo. Dịch trạm bên trong mọi người cùng xoát xoát biến thần sắc. Kiếm khách thấp giọng nói. Thông chi tất cả chờ tại dịch trạm cùng thần đô huynh đệ. Mục tiêu đã xuất hiện. Phàm là nhìn thấy cái này ăn mặc. Hết thảy theo kế hoạch hành sự. Vâng, thông chi giáo chủ. Cá đã thượng tuyến. Khôi giáp nam tử đi cực kỳ nhanh. Càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại không nói ra được. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy đi ngang qua một danh đao khách, hỏi, hoàng thành bên trong nữ hoàng đế, sư phụ nàng rất lợi hại. Đao khách mắt lườm một cái, buông tay, đừng mù túm người, dưới chân thiên tử, ngươi muốn làm gì? Chiêu Nguyệt sư phụ, đó còn cần phải nói. Nói lão nhân ra ông ta thiên hạ vô địch một chút cũng không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khôi giáp nam tử nhẹ buông tay, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa, lại bắt vài cái phổ thông người hỏi thăm. Những này người liền càng kỳ quái hơn, đều tại nói khoác nữ đế công tích, cùng nàng sư phụ thần uy, dân gian truyền sướng, tự nhiên là khoa trương chiếm đa số. Ma thiên các ba chữ, đã sớm thành thánh thiên các, những cái kia quá khứ y hệt thành vô địch truyền thuyết. Nghe ngóng xong sau. Khôi giáp nam tử hư ảnh lóe lên, hướng hoàng thành mà đi. Xó xỉnh bên trong, có người nhẹ thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, kém điểm lộ tẩy, còn tốt không nói ra ma thiên các, còn là giáo chủ nói đúng, ổn thỏa lý do. Cái này đoạn thời gian thần đô bên trong tu hành người đều hẳn là toàn bộ đổi chính người. Hắn sờ, một cái ba thầm nói, giáo chủ vì sao muốn làm như thế đâu? Cái này khôi giáp nam tử là người nào? Được rồi, còn là đừng mù phỏng đoán ý của giáo chủ. Đại viêm, Trường Thanh Cung, Hắc Ngô vệ trở về. Vu Triều chắp tay dạo bước, nói, nghe được như thế nào? Hắc Ngô vệ một năm một mười đem thăm dò được tin tức hồi báo cho Vu Triều nghe. Vu Triều nghe đến nhíu chặt mày, đặc biệt là nghe đến thuộc hạ nói đến Chiêu Nguyệt sư phụ không thua kém thiên giới lúc, càng là lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt một lần nữa rơi tại Chiêu Nguyệt thân bên trên, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, liền ngồi xuống nói ra, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Chiêu Nguyệt nói ra, ta bất quá là chính là Lục Diệp, nào dám cùng Hắc Tháp chơi tâm nhãn. Vu Triều bất động thanh sắc, nội tâm lại tại suy nghĩ, nha đầu này, nhìn đã sớm biết Hắc Tháp tồn tại. Đáng tiếc, Hắc Tháp nhiệm vụ, ta cần phải muốn hoàn thành. Đã ngươi sư phụ muốn đến, vậy ta liền chờ hắn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.